Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1143, chương 1145. Không thể nói tình cảm. Nói xong. Càng là đưa tay nhẹ nhàng đặt lên phía sau. Liền muốn đem cái kia cái yếm dây nhỏ giải khai. Nếu là cái này một giải, Tử Huyên vậy coi như thật trần truồng hiện ra ở Vệ Tử Thanh trước mặt. Hào không có chút bí mật. Thế nhưng, Vệ Tử Thanh phản ứng càng nhanh. Tại Tử Huyên liền muốn mở ra cái kia cái yếm dây nhỏ thời điểm. Vội vàng đưa nàng tay bắt lại. Cái này không thể thoát a. Tử Huyên xinh đẹp không? Xác thực xinh đẹp. Không chỉ như vậy, còn vũ mị. Dạng này nữ nhân, tuyệt đối là nam nhân hận không thể chiếm lấy thể làm hữu dụng cấm mục nát. Vệ Tử Thanh cũng là một cái nam nhân. Liền xem như mình đa tình. Có Linh Nhi còn có Ngọc Thấu các nàng. Thế nhưng là đối mặt một cái như thế đưa tới cửa nữ nhân. Cái này cũng tuyệt đối là khó mà chống cự. Bên trên, không lên. Cái này kỳ thật không phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Chỉ cần là một cái nam nhân, lúc này đều sẽ không đi tại nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là Vệ Tử Thanh còn liền thực sự suy nghĩ. Không thể lên. Bởi vì Tử Huyên không chỉ là cái thế giới này đạt được nữ oa hậu nhân. Còn là mình nhạc mẫu mẫu thân. Cái này nếu là hai người phát sinh những quan hệ kia. Mình như thế nào đối mặt Linh Nhi. Mặt đối nữ nhi của mình. Tay bị Vệ Tử Thanh bắt lấy. Tử Huyên ánh mắt bên trong thoáng hiện một vòng kinh ngạc. Vậy có thở dài một hơi bộ dáng. Vũ Mị cười duyên nói. Thế nào? Chẳng lẽ, người muốn mình tới giải? Chán ghét, Vệ Tử Thanh khóc cười không thôi. Lui về phía sau mấy bước. Đem Tử Huyên cởi quần áo ra cầm lên. Khoác ở trên người nàng. Sau đó, xoay người rời đi. Mở cửa, muốn bước ra chân. Hơi dừng lại không quay đầu lại thấp giọng nói. Tử Huyên cô nương, ta không biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Thế nhưng là cái này giá quá lớn. Nếu như, ta thật nhịn không được. Ngươi liền thật đưa dê nhập miệng sói. Nói xong vậy mặc kệ nghe nói như thế có chút ngốc trệ Tử Huyên, liền rời đi khách sạn này. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh trở về. Long Quỳ vội vàng đi tiến lên. Sư phụ, không có sao chứ? Không có việc gì. Vệ Tử Thanh mỉm cười lắc lắc. Nhìn xem mọi người. Đi thôi. Tử Huyên cô nương không cùng chúng ta một đạo. À, mặc dù không biết vì cái gì Vệ Tử Thanh không nói. Bất quá Tử Huyên không cùng với các nàng cùng một chỗ. Cái này đến vậy là không tệ. Mấy người lại về tới gốc cây lâm. Cùng Từ Trường Khanh cùng một chỗ. Liền bước lên tìm kiếm Ngũ Linh Châu. Còn có bước vào thần giới Lữ Trình. Trong khách sạn, Vệ Tử Thanh một nhóm người rời đi thật lâu. Tử Huyên còn ngây ngốc đứng tại cái kia trong khách sạn. Hồi lâu, bỗng nhiên Vũ Mị một cười. Đến cũng là một cái có ý tứ người. Nhìn xem khoác trên người mình quần áo. Sửa sang lại, trực tiếp rời khỏi khách sạn. Đi tới An Ninh thôn phụ cận một cái trong sân nhỏ. Đi vào. Một đạo có chút thanh âm lạnh như băng truyền tới. Người đến cùng chuẩn bị muốn làm gì? Từ Trường Khanh về sau. Người còn muốn đi trêu chọc hắn. Đó là một cái một đầu tóc bạc thành thục nữ tử. Vốn là đã rất là băng lãnh nàng. Hiện tại càng như là một khối vạn năm không thay đổi hàn băng bình thường. Đang nghe nàng chất vấn. Tử Huyên lập tức có chút bối rối lên. Không dám nhìn nữ tử. Lam Lạc, ngươi. Người đều biết, người thật đúng là đi trêu chọc hắn. Nghe nói như thế, Lam Lạc Thánh cô thật là nổi giận. Nhìn xem Tử Huyên, tức giận đến toàn thân phát run bắt đầu. Nàng lúc đầu bất quá là đoán. Bởi vì vừa tiến đến, liền trên người Tử Huyên ngửi thấy nam nhân kia khí tức. Cái này mới có thể nói ra nói như vậy. Dù sao khí tức kia, chỉ có tiếp xúc thân mật về sau mới có. Thế nhưng là không nghĩ tới là, cái này Tử Huyên, lại còn thật cùng hắn có dây dưa. Đầu tiên là chú ý Lưu Phương, sau là Lâm Nghiệp Bình, đến bây giờ Từ Trường Khanh. Những chuyện này, muốn nói ta không hiểu, đó là giả, nhưng là bây giờ người kia, Tử Huyên, người đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lam Lạc, người nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi muốn cái kia như thế. Ta tiếp xúc hắn, toàn cũng là vì ngươi a. Vì ta, Lam Lạc ngẩn ra, nhìn xem Tử Huyên, sau đó cười lạnh bắt đầu. Vì ta ngươi liền đi cùng hắn dây dưa không rõ. Tử Huyên, chúng ta cũng là nhiều năm như vậy bằng hữu, mấy trăm năm, ngươi bây giờ lại nói ngươi là vì ta. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, vì ta cái gì? Ngươi quả nhiên là ăn dấm. Không nghĩ tới là, nhìn thấy đã phát lớn như vậy lửa thánh cô. Tử Huyên không ngừng không có sợ hãi, còn có may mắn mà bắt đầu, trực tiếp ngồi ở trên mặt bàn, hai chân rủ xuống lắc lư nhìn xem thánh cô. Vậy ta đã cảm thấy, ta làm được càng đúng, người kia xác thực là không tệ, chỉ ít là cái chính nhân quân tử. Lam Lạc nghe nghe, thì càng cảm thấy không đúng lên. Sau đó, đợi đến nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên quỷ dị bắt đầu. Tử Huyên, lời này của ngươi có ý tứ gì? A, Tử Huyên nhìn xem Lam Lạc, chính là cái này ý tứ a. Ngươi cùng ta quan hệ, liền cùng thân tỉ muội như thế. Ngươi thích hắn, ta làm sao cũng phải giữ cửa ải xuống đi. Kết quả rất không tệ. Hắn thật là cái. Tử Huyên, ngươi câm miệng cho ta. Lam Lạc rốt cục nhịn không được, thẹn quá hóa giận nhìn xem Tử Huyên. Ai nói với ngươi ta thích hắn? Cái gì? Tử Huyên rốt cục vậy ngây người, vội vàng nhảy xuống mặt bàn, nhìn xem Lam Lạc, ngươi không thích hắn, vậy ngươi làm gì thường xuyên nhắc lên hắn? Nhắc lên hắn liền nhất định phải ưa thích hắn sao? Ngươi không thấy được, mỗi lần nói lên hắn, ta đều hận không giết được hắn bộ dáng sao? Thế nhưng mà cái gì? Thế nhưng là đây chính là ưa thích dấu hiệu a. Người nếu là không thích hắn, vì cái gì hận hắn? Vì yêu sinh hận a. Lam Lạc nhìn xem Tử Huyên, lập tức có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Mình thích hắn, cái này là không thể nào. Bởi vì chính mình có ưa thích người a. Nghĩ tới đây, Lam Lạc nhìn về phía Tử Huyên, trong lòng có chút đắng chát. Đáng tiếc lời này, mình là kiên quyết không dám nói ra. Ta hận hắn, đó là bởi vì nếu như không phải hắn, người cũng liền không cách nào chạy ra Nam Chiếu. Ta đều không cần đi ra. Người nói ta nên hận sao? Cái này đến phiên Tử Huyên ngây ngẩn cả người. Sau đó khuôn mặt triệt để đỏ lên bắt đầu. Nói như vậy, ta mỹ nhân kế, căn bản cũng không cần thi triển. Lam Lạc cũng có chút đau đầu nhìn xem Tử Huyên. Vâng, đáng chết, ta lại bị hắn chiếm tiện nghi. Ta muốn giết hắn. Tử Huyên khuôn mặt trướng đỏ bừng. Đó là nổi giận. Cả đời này mình chỉ có thể có ba nam nhân. Có lẽ nói là một cái nam nhân, nhưng là bây giờ lại bị một cái khác nam nhân đụng phải. Làm sao có thể không tức giận? Nhìn thấy Tử Huyên bộ dạng này, Lam Lạc vậy giật nảy mình. Cái này Tử Huyên tính tình mình thế nhưng là biết, thật sợ hắn đi tìm nam nhân kia, vội vàng đứng lên tới kéo lấy Tử Huyên tay. Người thật đừng đi, nam nhân kia cũng không phải ai đều có thể gây. Thế nhưng là, tốt, nghe ta, người biết ta, ta cái gì đều có thể không quan tâm, nhưng là ngươi nhất định phải an toàn. Chỉ có dạng này, ta mới có tồn tại ý nghĩa. Lam Lạc, nghe được Lam Lạc lời nói, Tử Huyên hốc mắt lập tức có chút đỏ mà bắt đầu. Thật xin lỗi, những năm này đều làm ngươi khó xử. Lam Lạc thở dài, vuốt ve Tử Huyên mái tóc, nhẹ nhàng đưa nàng ôm. Chỉ cần hầu ở bên cạnh ngươi, ta cái gì đều có thể, cho dù là chết. Đáng tiếc là, lời này, Lam Lạc vĩnh viễn vậy không dám nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.